Chương 1258, Viễn Cổ Thú Thế 24. Đi nuôi dưỡng trưởng dọc theo con đường này, Nôn Minh càng chạy càng là kinh tâm. Cái này ngân hổ tộc quả nhiên là cùng mình nhìn thấy bất kỳ nào một cái thú nhân bộ lạc đều không giống nhau, cũng càng giàu có. Lúc trước hắn vẫn tại dưỡng thương, cho nên không biết tình huống bên ngoài, nay đi ra mới phát hiện, ngân hổ bộ lạc thú nhân cùng hắn thấy bất kỳ nào thú nhân này không giống với. Nôn Minh trong trí nhớ thú nhân này thập phần thô bỉ, đúng vậy, chính là thô bỉ, bọn họ tóc vĩnh viễn rối bời, trên người da thú váy dầu mỡ có thể phản quang. Thể vị trọng cách rất xa liền có thể ngửi được. Liền xem như viêm bộ như vậy siêu cấp bộ lạc, thú nhân cũng chỉ là hơi chút sạch sẽ như vậy một ít, nhưng là ngân hổ bộ lạc thú nhân nhưng đều là sạch sẽ chỉnh tề. Này đó thú nhân tóc rất chân mượn, dùng da thú dây thừng cột vào sau đầu, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, trên người da thú cũng đều rất sạch sẽ, không có bất kỳ nào dầu mỡ, càng trọng yếu hơn là, này đó thú nhân trên người không có hương vị. Hơn nữa bọn họ lời nói và việc làm cách nói năng thô hào phóng khoáng lại không thô bỉ, Nôn Minh lại cảm giác được rõ ràng này đó thú nhân không giống như là phổ thông thú nhân, càng như là kinh tâm bồi dưỡng qua đại vu. Đợi đến tại trong bộ lạc đi một hồi lâu sau, Nôn Minh mới hậu chi hậu giác lại phát hiện một cái ngân hổ bộ lạc cùng những bộ lạc khác, bao gồm viêm bộ đều bất đồng địa phương. Đó chính là sạch sẽ cùng cường tráng, hắn cùng nhau đi tới thấy thú nhân, không có một là thân thể suy yếu. Đều thập phần cường tráng, đầy người bắp thịt hiện lên bọn họ ăn rất tốt, không thì cũng luyện không ra cái này thân bắp thịt đến. Nôn Minh nhịn không được hồi tưởng chính mình lúc trước thấy những kia lão thú nhân, một đám tuy rằng lớn tuổi, nhưng là rất rõ ràng thân thể cũng không gầy yếu, rất hiển nhiên ngày qua đồng dạng rất tốt. Chính là những kia đầy đất lăn chạy tiểu thú nhân, cũng là một đám hình người cường tráng, thú hình mượt mà ra lông ánh sáng, vừa nhìn đều là bị chiếu cố thật tốt không có bị khổ. Đây hết thể đều cho thấy, ngân hổ bộ lạc người rất giàu có, không thiếu đồ ăn cho nên mới sẽ như thế, một cái bộ lạc, lão nhân cùng đứa nhỏ trước giờ là ăn kém nhất. Đây không phải là nói thú nhân không hiểu được tôn lão thích ấu, mà là vì sống sót, đồ ăn nhất định phải gấp rút những kia ra ngoài săn thú, đối mặt sinh tử đánh nhau người ăn. Bởi vì chỉ có thân thể bọn họ cường tráng thể lực đầy đủ, mới có thể mang về kéo dài sinh mạng con mồi, bộ lạc người mới sẽ có đường sống. Đây chỉ là vì sinh tồn, mà không quan hệ đạo đức. Nếu như nói cường tráng là thực lực, mà sạch sẽ chính là có được thực lực sau mới có càng cao một loại theo đuổi, để cho chính mình thoải mái sinh hoạt không gian. Bộ lạc làm thú nhân tập trung sinh hoạt địa phương, tránh không được có bài tiết vật tồn tại, này đó bài tiết vật hương vị cũng không dễ ngửi, nhưng lại là thú nhân tập trung sinh hoạt sau tránh không được sẽ có hương vị. Tại cơ bản sinh hoạt đều không thể bảo đảm thời điểm. Người sẽ có một loại cam chịu tính trơ, dù sao đã ở bùn nhau trong, càng dơ bẩn một ít lại như thế nào. Cho nên thú nhân bộ lạc, đặc biệt một ít tiểu thú nhân bộ lạc, luôn luôn tránh không được tùy ý có thể thấy được bài tiết vật, mà bài tiết vật phát ra hương vị, nghe lâu liền đều chết lặng. Nhưng là Nôn Minh tại trong bộ lạc đi như vậy nửa ngày, lại một chút bài tiết vật hương vị đều không có ngửi được, trong không khí chỉ có thảo mộc thanh hương, không có chút nào mùi là lạ. Nôn Minh nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới, từng nhìn đến ba bốn dùng tảng đá dựng lên hình tứ phương có thể cho người đi vào gì đó, nhớ tới chính mình lúc trước chính là bị Đinh Lam mang theo đi nơi nào giải quyết bài tiết vấn đề. Đinh Lam nhắc đến với hắn, cái này địa phương gọi Vê Đúc Cờ, là chuyên môn dựng tốt, dùng đến nhượng thú nhân tập trung bài tiết. Cửa nhà cầu khẩu có một cái cỏ liêm che cửa, thảo liêm buông xuống chính là bên trong có người tại đi xí, người bên ngoài không thể đi vào. Thảo liêm kéo lên chính là bên trong không ai, người bên ngoài có thể tùy ý đi vào. Nghĩ đến ở trong bộ lạc không có bất kỳ nào mùi là lạ, này đó Vê Đút Cờ không thể không có công lao, Nôn Minh trong lòng có chút tán thưởng, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cử động, lại có thể làm cho người ta sinh hoạt thoải mái rất nhiều. Tại mùi là lạ chung sinh hoạt thật sự rất thống khổ, đặc biệt Nôn Minh khíu giác vốn là so cái khác thú nhân muốn phát đạt, hương vị đối với hắn kích thích đặc biệt đại. Nôn Minh dĩ vãng tại viêm bộ thời điểm, tuy rằng loại này hương vị nhẹ rất nhiều, nhưng vẫn là tránh không được có, cho nên trừ đi săn bắn, Nôn Minh cơ hồ không như thế nào rời đi chính mình cư trụ phòng. Chính là bởi vì hắn quả thực là chịu không nổi khắp nơi đều trốn không thoát này đó mùi là lạ, hắn thật sự đặc biệt chán ghét bài tiết vật hương vị. Mang tán thưởng tâm tình lại đi một đoạn đường, Nôn Minh đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động lớn thanh âm huyên náo. tựa hồ là có người hoan hô, còn có người tại hô cái gì. Nôn Minh nhịn không được tìm thanh âm đi qua, vừa lúc nhìn đến một đám thân cao thể tráng, vừa nhìn chính là săn bắn đội các thú nhân mang theo một đống lớn con mồi trở về. Kia con mồi chi phong phú so viêm bộ săn bắn đội ra ngoài săn bắn khi mang về con mồi còn nhiều hơn, như thế rầm rộ nhìn Nôn Minh có chút sững sờ. Mà nhượng Nôn Minh kinh hãi nhất, lại là này đó con mồi cơ bản đều là sống đây mới là để cho hắn nhất cảm thấy bất khả tư nghị địa phương. Ngân hổ bộ lạc thú nhân sức chiến đấu lại như này mạnh mẽ sao? Nôn Minh đứng xa xa nhìn những kia thú nhân cao hứng phấn chấn nghiên cứu mang về con mồi, những kia muốn lập tức làm thịt phân thịt, những kia muốn đưa đến nuôi dưỡng trường đi trước nuôi dưỡng vài ngày, không vội mà tất cả đều giết, không để thịt đều không mới mẻ ăn không ngon. Nôn Minh vẫn đứng ở phía xa nhìn, cũng không có tới gần, tuy rằng hắn là ngân hổ bộ lạc xuất thân, tại viêm bộ mấy năm nay cũng vẫn muốn ngày sau muốn trở về ngân hổ bộ lạc làm đại vu. Nhưng mà rất rõ ràng, ngân hổ bộ lạc cũng không cần hắn cái này đại vu, bởi vì nơi này đã có một cái càng thêm ưu tú đại vu, đúng vậy, càng thêm ưu tú. Ngân hổ bộ lạc này đó biến hóa, chỉ có đại vu có thể làm được, mà một cái nhượng bộ lạc sinh hoạt giỏi như vậy đại vu, nhất định thập phần chi ưu tú cường đại. Tuy rằng Nôn Minh thập phần kiêu ngạo chính mình đại vu thiên phú, hắn tại viêm bộ chính là viêm bộ đại vu thủ hạ nhất có thiên phú đại vu, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy cái này đại vu, có lẽ so với chính mình còn muốn ưu tú. Nôn Minh biết Đoà Diêm muốn cho hắn lưu lại ngân hổ bộ lạc, nhưng là Nôn Minh chính mình lại do dự, ngân hổ bộ lạc đã muốn không ở cần đại vu, hắn lưu lại quả thực là có chút xấu hổ, cho nên phân con mồi loại này cùng bộ lạc chính mình nhân tài có thể tham gia hoạt động, hắn tự phát cách xa. Rời đi phân con mồi địa phương, Nôn Minh tiếp tục đi ra ngoài, rất nhanh đã đến một mảng lớn bụi gai tản tường vị trí, đến nơi này Nôn Minh ngẩn người, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước tựa hồ chính mình chạy trốn thời điểm, chính là thấy được cái này mảnh bụi gai tản tường, nhảy vào đi sau mới hôn mê. Chỉ là trước khi hôn mê cảnh tượng hắn còn nhớ rõ một chút, hắn nhớ rõ chính mình trước khi hôn mê, tựa hồ thấy được một mảng lớn dược thảo, không có bất kỳ nào cỏ dại, chỉnh tề không bình thường. Nôn Minh tâm niệm vừa động liền vận chuyển vũ lực, nhảy lên bụi gai tàn tường, sau đó trong mắt hắn xuất hiện một mảnh rung động sắc, mắt thấy trước mặt của mình khắp nơi vô biên tế mọc đầy đủ loại dược thảo. Những thuốc này thảo sắp hàng chỉnh tề số lượng rất nhiều, rất rõ ràng không thể nào là dã ngoại sinh trưởng, rất rõ ràng cho thấy bị gieo trồng ra tới, tuy rằng thế giới này còn không có gieo trồng khái niệm, nhưng Nôn Minh khó hiểu liền có loại cảm giác này.